Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Hai nước địa phương chỉ huy sứ. Một trận nghi thức phía sau, tám vị sư huynh sư sư tỷ bắt đầu xem xét tỉ mỉ những cái kia đan phương. Trải qua trần trầm giáo dục, bọn hắn giờ phút này cũng không phải hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Thỉnh thoảng nhìn ra chút đầu mối phía sau, thậm chí sẽ đại thêm tán thưởng. Vỗ án tán dương, về phần cái khác, tùy tùng các loại người, làm hòa vào cái này hoàn cảnh cũng theo ở phía sau tán thành. Toàn bộ thượng cổ trong động quật một mảnh hài hòa, tràn đầy học thuật không khí. Ước chừng qua một canh giờ, đại sư huynh Dư Hỏa đột nhiên hít sâu một hơi, đi tới trần trầm bên cạnh. Giờ phút này thần sắc hắn có chút ngưng trọng, một mặt quá bổ không tiêu nổi dáng dấp. Tiểu sư đệ, hôm nay chỉ tới đây thôi, một ngày nhìn một mặt vách đá đã đủ rồi, nhìn nữa chỉ sẽ đánh loạn ta phía trước suy nghĩ. Nghiêm trọng như vậy sao? Tốt a, trần trầm nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Dư Hỏa thuyết pháp. Tiểu sư đệ, người chỗ này có chỗ yên tĩnh sao? Ta Đan Lô đã vội vã không nhịn nổi, trong đầu có quá nhiều ý nghĩ, chỉ có thực tiễn một phen mới có thể kiểm nghiệm. Dư Hỏa hai tay càng không ngừng nắm, đó là hắn cực đoan muốn luyện đan thời gian tiềm thức động tác. Trần Trầm liền chờ câu nói này, vội vàng trả lời, có, ta đã sớm chuẩn bị, không chỉ có địa phương, liền cả tài liệu đều chuẩn bị không ít. Đại sư huynh ngươi buông tay hành động chính là, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Ân, tiểu sư đệ có lòng. Bất quá tài liệu ta cũng mang theo không ít, nếu là có cái gì thiếu khuyết, ta lại tìm tiểu sư đệ ngươi đòi hỏi. Nói xong Dư Hỏa liền đi ra ngoài, một câu không có nói đan dược thuộc về sự tình. Cái này khiến Trần Trầm có một ít mộng bức. Đại sư này huynh rõ ràng quá mức xúc động, vô tâm nghĩ để ý tới cái này một ít chi tiết. Vừa nghĩ cái này, hắn vội vàng đối bên cạnh Viên Kình Thiên dỉ tai vài câu. Viên Kình Thiên nghe vậy thân hình lóe lên, vượt lên trước bay khỏi thượng cổ động phủ. Trần Trầm thì lại cùng Dư Hỏa nói mấy câu khách sáo. Cái này mới mang Dư Hỏa ra ngoài. Vừa ra động phủ, xa xa lách cách âm thanh liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đó là 7-8 cái gầy như que củi tu sĩ, lúc này mồ hôi rơi như mưa, chính giữa đang đào mỏ, đào 7-8 lần, thật vất vả đào ra một khối hạ phẩm linh thạch, từng cái xúc động vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống. Nhìn thấy khối kia mang mồ hôi hạ phẩm linh thạch, Dư Hỏa khẽ nhíu mày nói, tiểu sư đệ, các ngươi Đại Tấn túng quẫn đến trình độ như vậy sao? Trần Trầm nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, xông những người kia quát, không phải để cho các ngươi cái khác ở chỗ này đào mỏ sao? Nếu là va chạm khách quý làm sao bây giờ? Những người kia nghe đến đây dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Trần Trầm thấy cái này mới nhìn về phía Dư Hỏa, áy náy cười nói, đại sư huynh, ta Đại Tấn nâng lực lượng cả nước mới xây dựng Vô Phong Sơn tòa này động thiên, nguyên cớ hiện tại có một ít nghèo, bất quá sư huynh ngươi yên tâm, ngươi cần dược liệu, chúng ta tuyệt đối sẽ cung ứng thích hợp. Chúng ta Đại Tấn chỉ là tiểu quốc, cho dù là diệt đều không ảnh hưởng được nhân tộc đại cục, nhưng sư huynh các ngươi nghiên cứu đan phương cũng là có thể tạo phúc làm cái nhân tộc. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ta vẫn là minh bạch. Nghe nói như thế, Dư Hỏa rung động trong lòng. Ai có thể nghĩ đến làm đám người bọn họ, Đại Tấn cái này tiểu quốc vậy mà bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới. Đúng vậy a, dù sao chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi. Bên cạnh hắn quân sư càng là che mặt mà khóc lên, lẩm bẩm nói, bỏ tiểu gia, nhìn đại gia. Trần Trầm đại nhân quả nhiên là vô song quốc sĩ, tại hạ mặc cảm. Trần Trầm nghe đến đây mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không có nhớ kỹ tìm người quân sư này làm diễn viên à. Người này như thế nào đều là như thế thích hợp. Tiểu sư đệ, là chúng ta quá mức ích kỷ. Người tuyệt đối không nên trách cứ bọn hắn. Ta chỗ này còn có một số đan dược. Tất cả đều cho ngươi. Chờ tại đại tấn thời gian. Ta luyện quản thúc đan dược cũng tất cả đều cho các ngươi đại tấn. Tuy là những đan dược này không cách nào bù đắp đại tấn vết thương. Nhưng chúng ta luyện đan sư cũng chỉ có làm đến như thế. Ngươi chớ có ghét bỏ. Thế nhưng là luyện đan sư có luyện đan sư khuôn phép. Tại sao có thể không trả giá luyện đan? Trần Trầm bưng lấy một đống bình đan dược. Trên mặt tràn đầy khó xử. Dư Hỏa nghe đến đây giả bộ phẫn nộ nói. Thời gian nhân tộc nguy nan. Các người đại tấn có thể hy sinh tất cả. Chẳng lẽ ta thân là luyện đan sư còn nhất định muốn câu nệ tại cái gì khuôn phép sao? Tiểu sư đệ, ngươi quá coi thường ta. Đừng nói nữa, việc này quyết định như vậy đi. Dứt lời, Dư Hỏa không đợi Trần Trầm đáp lại, liền trực tiếp rời đi. Chỉ cấp Trần Trầm lưu lại một cái cao thượng bóng lưng. Nhìn xem Dư Hỏa tấm lưng kia, Trần Trầm hơi hơi ngây người chỉ chốc lát. Sau đó lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Dư Hỏa tuy là thành thật, nhưng rất có nguyên tắc. Nói tóm lại, người này vẫn là thật đáng yêu. Hắn về sau nếu là vô địch, đối đại sư huynh này khẳng định sẽ chiếu cố nhiều hơn một phen. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, để một nhóm đào mỏ diễn viên trực tiếp rút đi. Đại sư huynh tất nhiên sẽ đem đan dược cho chính mình. Cái kia mấy vị khác sư huynh sư tỷ tự nhiên cũng sẽ học theo. Nếu như lại lừa gạt bọn hắn, liền hiện ra hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Luyện đan sự tình xác định được phía sau, Trần Trầm câu đối nịt lên sư phụ Tiêu Vô Ưu. Phải biết Vô Phong Sơn nơi này hiện tại vẫn còn giữ bí mật cấp bậc. Đồng dạng người cũng không biết. Nguyên cớ vô luận là đại hạ sứ giả vẫn là Tiêu Vô Ưu giờ phút này đều tại Thiên Vân Tông. Sư phụ, cái kia đại hạ sứ giả còn chưa đi. Đúng, không chỉ không đi, còn hỗ trợ đuổi đại tấn phạm vi bên trong không ít yêu tộc. Ta luôn cảm giác bọn hắn có một ít quá mức niềm nở nhiều. Tiêu Vô Ưu đều cảm giác được, chớ nói chi là Trần Trầm. Thế mà mặc kệ đối phương là cái gì mục đích, cái này thầy vẫn là muốn gặp một chút. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đại tấn là đại hạ hoàng triều nước phụ thuộc. Suy tư chớp lát, Trần Trầm an bài một thoáng Vô Phong Sơn sự vụ, liền hướng về Thiên Vân Tông phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm về tới Thiên Vân Tông. Mà cái kia cái gọi đại hạ sứ giả thật sớm ngay tại trưởng môn đại điện chờ. Nhìn thấy cái kia đại hạ sứ giả, Trần Trầm bỗng nhiên giật mình. Bởi vì người này hắn vậy mà có chút quen mắt, thật giống ở đâu gặp qua. Chắc hẳn đạo hữu chính là đánh lui yêu tộc chúng thiên kiêu Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ đại hạ ngự tiền tướng quân Khương Sơ, phụng mệnh tới trước trợ giúp đại tấn, thuận tiện truyền lại thượng diện ý chỉ. Khương Sơ mười điểm khách khí, nhìn thấy Trần Trầm phía sau không chỉ không có bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, ngược lại thần sắc khiêm tốn. Đây là đối một cái tiên thiên linh thể tu sĩ phải có thái độ. Nghe được danh tự, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, khó trách nói như thế nào có chút quen mắt đây. Nguyên lai dáng dấp cùng hắn trước đây giết cái kia Khương Nhiên có chút giống. Hai người này không xảy ra ngoài ý muốn hẳn là huynh đệ. Chỉ là hắn tại ma môn thân phận cũng không hề tiết lộ ra ngoài. Cái này Khương Sơ chỉ sợ không biết mình liền là ma môn thiếu môn chủ. Đồng thời cũng là hắn huynh đệ mục tiêu ám sát. Nguyên lai là Khương Sơ đạo hữu. Khoảng thời gian này ta đi đến Ngọc Đỉnh Đan Tông. Đồng thời thuận lợi bái tại Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ môn hạ. Học tập luyện đan thuật, nguyên cớ không có ở Thiên Vân Tông, ngược lại là sơ suất đạo hữu. Xin hãy tha lỗi, Trần Trầm trên mặt cũng không hề biểu hiện ra tí ti dị thường. Thái độ cũng 10 điểm khách khí. Tất nhiên, hắn câu nói này không chỉ là khách sáo, đồng thời cũng là biểu lộ rõ ràng hậu trường. Cảnh cáo cái này Khương Sơ đừng có ý đồ xấu. Khương Sơ nghe vậy đầu tiên là có một ít chấn kinh. Tiếp đó cười nói, không sao, đạo hữu có thể bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông Thánh Nữ môn hạ. Thật sự là thật đáng mừng. Thực ra không chỉ Ngọc Đỉnh Đan Tông coi trọng đạo hữu. Ta Đại Hạ Hoàng Triều đồng dạng coi trọng đạo hữu. Ta đại biểu lấy Đại Hạ quân đội mà tới. Chính thức bổ nhiệm đạo hữu là ta nhân tộc liên quân nằm ở hai nước địa phương tổng chỉ huy sứ. Quản lý hai nước địa phương chỗ có tu sĩ nhân tộc. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này tương đương với cho hắn chính thức thân phận. Liền giống với Hồ Tiên Nhi tại yêu tộc thân phận. Tuy là có hay không có thân phận này đối với hắn tới nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng chung quy là danh chính ngôn thuận rất nhiều. Dù sao Đại Chu cũng bị chính thức vạch đến hắn quản lý. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì không chào đón Chu Nhân Long? Trần Trầm nhịn không được thầm nghĩ. Phải biết hai nước bên trong thực lực tu sĩ mạnh nhất hẳn là Chu Nhân Long. Về tình về lý đều cần phải để Chu Nhân Long tới làm chức vị này. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là chọn chính mình. Nếu như không biết mình cùng Chu Nhân Long quan hệ, vậy cái này gan cách làm không thể nghi ngờ sẽ làm Chu Nhân Long cảm giác 10 điểm cách ứng. Tuy là không rõ đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng cái này đưa tới cửa chức vị không có không tiếp thụ đạo lý. Ta Trần Trầm chắc chắn sẽ không cô phụ Đại Hạ quân đội kỳ vọng cao. Sẽ không cô phụ làm cái nhân tộc. Trần Trầm nghiêm túc nói. Xem như tiếp nhận chức vị này. Khương Sơ thấy cái này có chút vui mừng. Tiếp đó hết sức trịnh trọng đem một cái điêu khắc hoa văn phức tạp lệnh bài giao cho Trần Trầm. Trong tay, đạo hữu, ta chủ yếu sứ mệnh đã hoàn thành. Các loại dọn sạch Đại Tấn một chút còn sót lại yêu tộc phía sau ta liền sẽ trở về Đại Hà. Khoảng thời gian này ta sẽ trú đóng ở nơi đây phương Tây 3.000 dặm trong quân doanh. Đạo hữu nếu có cái gì nghi vấn, có thể đến trong quân doanh tìm ta. Tại hạ còn có quân vụ tại người. Xin cáo từ trước, dứt lời, Khương Sơ liền trực tiếp xoay người qua, hướng về trưởng môn đại đi ra ngoài điện. Hắn biểu hiện trên mặt cũng theo cái này quay người lại nháy mắt ở giữa biến hóa. Từ mặt mày hớn hở biến thành một mặt âm trầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN